Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, chương 56 2 cảm ơn người nhắc nhở ta. Martin O'Neill chấp giáo hạ Aston Villa, cầu gió vẫn luôn rất cường tráng, nhất là tại mình sân nhà, Dương Dương ấn tượng khắc sâu nhất chính là trước mùa giải. Hắn mới vừa tới đến Premiership thời điểm. Aston Villa bắt đầu đánh ra cửu luân bất bại kinh người chiến tích. Cái này để lại cho hắn vô cùng ấn tượng khắc sâu. Tuy nói sau đó một đường sập bàn, Aston Villa cuối cùng chỉ xếp tại Premiership người thứ 11. Nhưng chi này đội bóng năng lực phòng ngự tại Premiership lại là đứng hàng trước Mao. Mà lại năm nay mùa hạ, chi này đội bóng cũng là đầu nhập không ít. Đưa vào nhiều tên thực lực phái cầu thủ, ba đầu tuyến đều chiếm được tăng lên thêm một bước. Đối mặt đối thủ như vậy, Liverpool tự nhiên là không dám có chút chủ quan. Benitez tại trận đấu này bên trong tận phái chủ lực, bài xuất mình mạnh nhất đội hình ra sân. Thủ môn là Reina, hậu phòng tuyến theo thứ tự là Aurelio, Daniel Azar, Carragher cùng Finan. Giữa trận là Mascherano cùng Xabi Alonso tạo thành song tiền vệ phòng ngự. Gerrard đột trước, trước trận tam xoa kích thì là Dương Dương, Kraut cùng Quyệt. Đây là Liverpool trước mắt đủ khả năng bài xuất mạnh nhất tổ hợp. Dương Dương mặc dù vừa mới về đơn vị 10 ngày, nhưng mặc kệ là trạng thái, vẫn là huấn luyện bên trong biểu hiện, đều chiếm được huấn luyện viên tổ tán thành. Tất cả mọi người biết, cho dù là tại nghỉ phép trong lúc đó, Dương Dương như trước vẫn là kiên trì huấn luyện, không dám có chút lười biếng, mà Martin O'Neill cũng là tận phái chủ lực xuất chiến. Đây cũng là Liverpool đoạt được Champions League quán quân về sau. Ở nước Anh bản thổ trận đầu chính thức tranh tài, Villa Park sân bóng không còn chỗ ngồi. Tất cả cầu phiếu đã sớm bị cuồng nhiệt fan bóng đá đoạt đặt trước không còn. Thậm chí có không ít là đến từ Liverpool fan bóng đá. Trải qua trước mùa giải vấn đỉnh Champions League về sau, Liverpool cầu thị cũng là trở nên càng thêm bốc lửa. Đến cùng là mới mùa giải thủ diễn. Tranh tài sau khi bắt đầu, song phương đều rõ ràng không tại trạng thái tốt nhất. Sân nhà tác chiến Aston Villa biểu hiện được rất bình thường tích cực. Liverpool thì là tại đối thủ thay nhau trùng kích vào. Chỉ có thể tuần tự rút lui ổn định trận cước. Cho nên cước thứ nhất sút gôn đến từ Aston Villa sút xa. Nhưng không thể chế tạo ra uy hiếp. Dương Dương tại trên sân bóng cố gắng chạy nhanh. Hắn rõ ràng cảm thụ đến mình còn không có điều chỉnh đúng chỗ. Mặc dù lúc trước hắn đánh Asian Cup, nhưng mặc kệ là chế độ thi đấu vẫn là tranh tài trình độ kịch liệt. Asian Cup đều kém xa tít tắp Premiership, không có trải qua mùa giải trước trận khởi động hắn. Hiện tại cùng đồng đội phối hợp lại nhiều ít vẫn là có chút lạnh nhạt. Mình cũng còn không có hoàn toàn tiến vào tranh tài tiết tấu cùng trạng thái ở trong. Có thể coi là như thế. Đường tranh tài tiến hành đến phút thứ 17 lúc, Crow đánh đầu đưa đò, vẫn là vì Dương Dương sáng tạo ra một lần cực kỳ tốt cơ hội. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất khởi động, cắm vào vùng cấm địa, đoạt tại tất cả mọi người trước đó đuổi kịp bóng ra. Chân trái rút bắn, nhưng cầu thoáng lệch ra cầu môn, cái này khiến hắn ít nhiều có chút phiền muộn. Bởi vì nếu như là tại hắn trạng thái cũng không tệ lắm thời điểm. Quả cầu này hắn rất bình thường có nắm chắc, sẽ không bỏ qua, tranh tài vẫn còn tiếp tục. Theo Dương Dương một cước sút gôn, Liverpool bắt đầu khống chế được trên trận thế cục. Trung hậu trận cũng không ngừng đã sáng tạo ra cơ hội. Sau đó Gerrard cùng Quyệt đều thay nhau đạt được cơ hội. Dương Dương cũng dần dần ý thức được Crow tại trên sân bóng nhân vật chuyển biến. Đó chính là hắn rõ ràng bị đá càng giống nhất danh chiến thuật tiền đạo. Mà không lại giống như kiểu trước đây luôn luôn đi tìm kiếm trực tiếp đối mặt cầu môn cơ hội. Loại chuyển biến này cố nhiên để Crow tại trên sân bóng uy hiếp giảm nhẹ đi nhiều, nhưng cũng làm cho Dương Dương Quyệt cùng Zera có thể có được càng nhiều cơ hội, nhất là Dương Dương. Tại phút thứ 30 lúc Liverpool giữa trận cắt bóng đánh ra một lần nhanh chóng phản kích. Dương Dương đột nhiên xuất hiện ở cánh phải, lại lần nữa nhận được Crow chuyền bóng về sau, thuận thế dẫn bóng xông vào vùng cấm địa. Chân phải rút bắn, nhưng lại một lần nữa trượt cánh cửa mà qua. Liên tục hai lần bỏ lỡ đạt được cơ hội tốt, Dương Dương có chút buồn bực. Crow, Quyệt cùng Zera chờ đồng đội cũng đều nhao nhao tới an ủi hắn, để hắn không cần quá mức sốt ruột. Dương Dương bây giờ nhìn lại có chút vội vàng sao động, nhưng cái này chủ yếu vẫn là bởi vì tình trạng cơ thể của hắn còn không có điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, hoặc là nói còn không có ở vào có lợi nhất tại tranh tài loại kia trạng thái. Từ hắn mấy lần vị trí chạy đến xem, hắn vẫn là như vậy sắc bén, thông minh như vậy, nhưng thân thể của hắn có chút theo không kịp ý thức của hắn. Nói đơn giản một chút chính là thân thể của hắn còn chưa đủ hưng phấn, cái này cần tranh tài kích thích. Có lúc chính là như vậy, hưng phấn cùng không hưng phấn còn kém một chút như vậy. Nếu như là tại hưng phấn trạng thái dưới Dương Dương, đoán chừng điểm số đến bây giờ tối thiểu nhất là 2-0. Nhưng cái này dù sao cũng là mới mùa giải thủ trận đấu, Dương Dương lại mới từ châu Á bay trở về đội bóng, hơn nữa còn không có trải qua mùa giải trước tập huấn cùng chuẩn bị chiến đấu. Sky TV sướng ngôn viên trước ngôi sao bóng đá Andy Gray đối Dương Dương hiện tại tâm lý trạng thái tiến hành phân tích. Đối với hắn tình huống hiện tại, ta cho là hắn phải làm nhất vẫn là phải giữ vững tỉnh táo cùng lý trí. Hướng này đều là Dương Dương ưu thế, tin tưởng hắn hẳn là có thể xử lý tốt tâm tình của mình. Theo Andy Gray vừa dứt lời, trên sân bóng Liverpool lại lần nữa đã sáng tạo ra cơ hội. Như trước vẫn là giữa trận cắt bóng, Mascherano đem Aston Villa một lần phản kích bóp chết tại trong trứng nước, cũng cấp tốc đưa bóng truyền cho Zera, từ phía sau một cước thẳng nhét cho đến Dương Dương trước mặt. Dương Dương đuổi kịp cầu về sau, thuận thế lội vào vùng cấm địa, tại penalty điểm phụ cận trực tiếp một cước dận bắn. Lần này hắn là đánh cho vừa nhanh vừa vội, mà lại góc độ còn nắm đến phi thường tốt. Nguyên vốn phải là 10 phần chắc 9, nhưng Aston Villa thủ môn Taylor phản ứng thần tốc, phi thân đưa bóng đập ra, cầu rơi về phía bên phải. Quyệt cùng lên đến trực tiếp lại đánh, trực tiếp đưa bóng đánh vào Aston Villa cầu môn. 1-0, Hà Lan tiên phong vô duyên vô cớ nhặt được một món hời lớn. Dương Dương thì là lắc đầu bất đắc dĩ, bước nhanh chạy tới cùng Quyệt chúc mừng dẫn bóng, chúc mừng đồng đội đánh vào mới mùa giải thủ cầu. Không có cách, vận khí của hắn đúng là cõng một điểm, 10 phần chắc 9 sút gôn đều bị Taylor đập ra tới. Kết quả Aston Villa thủ môn lại đập quá mạnh, chừa lại không môn cho Quyệt đi đánh. Dương Dương ngoại trừ nói vận khí kém bên ngoài, còn có thể nói cái gì đó. Đánh vào một cầu về sau, Liverpool như trước vẫn là vững vàng khống chế trên trận thế cục. Aston Villa thì là tùy thời đánh ra phản kích. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Dương Dương liên tục trong vòng 3 phút đánh ra hai cước cao chất lượng sút xa. Một cước lệch ra, một cước bị tay lo nhào ở, đều không thể lấy được dẫn bóng. Nhưng cái này hai cước sút gôn cũng làm cho Liverpool đánh ra sĩ khí. Sau đó Hồng Quân một đường khống chế trên trận thế cục, một mực nắm chắc cơ hội này. Dương Dương sau đó nửa giờ bên trong cũng đã nhận được mấy lần cơ hội, nhưng rất bình thường đáng tiếc, đều theo vào cầu duyên khan một mặt. Tại phút thứ 80 lúc, Dương Dương bị Benayor đổi xuống dưới. Đây cũng không phải Benitez đối biểu hiện của hắn không hài lòng, mà là muốn để hắn lưu chút khí lực. giữa tuần còn có một trận thi đấu vòng tròn đâu. Dương Dương ra sân về sau, Aston Villa đột nhiên đánh ra một đợt đoạt công. Đầu tiên là Gareth mong đợi cánh trái truyền bên trong, kèo phía trước cầu môn đánh đầu công cánh cửa lệch ra. Sau đó lại là Aston Villa một lần cánh trái tiến công. Carragher vùng cấm địa bên trong dùng tay bị chỗ lấy cực hình. Mong đợi penalty một lần là xong, đem so với phân san đều tỷ số. Liên tục hai lần tiến công, ngắn ngủi vài phút bên trong, Aston Villa đều là bắt lấy Liverpool cánh phải đến phát động thế công. Dương Dương ngồi tại ghế dự bị bên trên cũng lưu ý đến cái này một cái hiện tượng. Hồng quân ở trên cái mùa giải phòng thủ là tương đương vững chắc. Toàn bộ hậu phòng tuyến đều biểu hiện được hết sức xuất sắc. Đây là đội bóng cuối cùng có thể cầm tới Champions League quán quân nguyên nhân. Mà trong đó, cánh phải Finan biểu hiện được 10 phần vững vàng. Nhưng từ hôm nay muộn trận đấu này nhìn, cánh trái Aurelio như trước vẫn là không tệ. Nhưng cánh phải Finan lại không cách nào khiến người yên tâm. Nhất là hắn tại đối mặt Aston Villa tốc độ hình biên thời điểm. Phi thường phí sức, phòng thủ áp lực phi thường lớn. Mấy lần đều không thể giữ vững đối thủ tiến công. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là một trận đấu. Nói rõ không được hết thảy, nhưng cũng vạch trần ra một sự thật. Đó chính là Finan đã 31 tuổi. Hai tòa Champions League sẽ hay không để hắn cảm thấy thỏa mãn. Cũng bởi vậy lười biếng đâu. Cái này hiển nhiên là một cái đáng giá chú ý vấn đề. Dương Dương đối với Finan không có bất kỳ cái gì thành kiến. Thậm chí hắn phi thường tôn kính vị tiền bối này. Chỉ là thông qua trận đấu này, hắn đúng là thấy được Finan một chút vẻ già nua. Hoặc là nói là vẻ mệt mỏi. Tại ném cầu 2 phút đồng hồ về sau, Liverpool phát động một đợt đoạt công. Gerrard tại vùng cấm địa tuyến đầu bị đối thủ phạm lỗi. Liverpool tại khoảng cách cầu môn chừng 20m địa phương. Đạt được một lần rất tốt đá phạt cơ hội. Liverpool đội trưởng tự mình chủ phạt trúng đích. Vô cùng gọn gàng, nhưng làm cho người tức giận là Gerrard tại dẫn bóng về sau cũng không có chạy tới địa phương khác chúc mừng, mà là chạy hướng về phía ghế dự bị, trực tiếp ôm lấy Dương Dương, miệng bên trong còn tại kích động hô hào, cảm ơn người nhắc nhở ta khổ luyện đá phạt. Dương Dương kém chút không có một cước đạp chết hắn, không biết cái này có tính không là cho mình ngột ngạt, gián tiếp bồi dưỡng đối thủ cạnh tranh. Liverpool cuối cùng nương tựa theo Gerrard trực tiếp đá phạt. Hai so với một đánh bại Aston Villa, sân khách thắng hiểm, cầm xuống quý giá 3 phần. Gerrard biểu hiện xuất sắc thắng được nhất trí khẳng định, nhưng Dương Dương mới mùa giải thủ diễn cũng đồng dạng đạt được tất cả mọi người tán thành. Tại Sky TV sau trận đấu fan bóng đá cho điểm bên trong, Dương Dương đạt được 7/8 phần, gần với đánh vào tuyệt sát cầu Gerrard. Andy Gray địa điểm bình cũng đã nhận được công nhận của tất cả mọi người. Vị này truyền kỳ danh túc cho rằng, Dương Dương bản trận đấu biểu hiện tiếp cận hoàn mỹ, chỉ kém một cái dẫn bóng, mà cái kia cầu, nguyên vốn phải là thuộc về Dương Dương. Taylor đột nhiên thần kỳ biểu hiện, phá hủy Dương Dương mới mùa giải thủ cầu. Báo Guardian cũng tại sau trận đấu so sánh thi đấu cầu thủ tiến hành đánh giá. Cho rằng Dương Dương biểu hiện hết sức xuất sắc, làm người vừa lòng. Benitez cũng tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên điểm danh biểu Dương Dương Dương. Cho rằng Dương Dương biểu hiện coi như không tệ. Thủ diễn không có dẫn bóng. Ta cảm thấy cái này không có gì. Hắn 10 phần cố gắng. Cũng một mực tại điều chỉnh trạng thái. Ta tin tưởng hắn sẽ rất nhanh xuất ra tốt hơn biểu hiện. Hắn đã là đội bóng không thể thiếu hạch tâm thành viên. The Times cũng cho rằng, Dương Dương mặc dù không có dẫn bóng, nhưng như trước vẫn là Liverpool tại Villa Park sân bóng nhất có uy hiếp cầu thủ. Đồng thời còn đăng xuất Aston Villa chủ soái Martin O'Neill sau trận đấu phỏng vấn cho rằng Dương Dương ra sân là Aston Villa 80 phút đồng hồ sau liên tục đánh ra uy hiếp phản kích mấu chốt, nhưng Dương Dương mới mùa giải thủ diễn không có thể đi vào cầu. Nhiều ít vẫn là có chút không được hoàn mỹ, dù sao chính Dương Dương là cảm thấy như vậy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN